Mặt thế trốn sát, tác giả, Nhu Đề, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 38 quyết đấu. Trịnh Tử Dạ vội vàng túm chặt lưỡi đao lôi kéo thằng. Đem nó kéo vào chính mình trong lòng ngực, đi giúp nó moi yết hầu. Nhưng vẫn là chậm một bước, lưỡi đao vẫn là đem cái kia dị thú tinh hạch cắp nuốt. Cái này, Trương Nghiên mấy người tức khắc có chút luống cuống. Bạch Lan quỳ trên mặt đất, cũng không sợ dơ, đem chính mình đao thương bất nhập cánh tay hung hăng nhét vào lưỡi đao yết hầu. Bởi vì nàng không sợ bị cắn, cho nên tay cũng có thể thăm đến tương đối thâm. Lần này thật bắt được một phen tóc, Bạch Lan đại hỉ, vội vàng đem kia đoàn tóc dùng sức túm ra tới. Chính là, chỉ túm ra kia đoàn mấp máy đầu tóc, tinh hạch không có cùng nhau ra tới. Cái kia quán chủ cũng nóng nảy, vẫn luôn ở bên cạnh ầm ĩ. Các ngươi cầu ăn ta tinh hạch, không được, lần này cần thiết đến cho ta 200 tinh hạch, bằng không ta liền cáo các ngươi, không cho 200 tinh hạch. Liền bắt ngươi kia hamster tinh hạch cùng ta đổi a, nhanh lên, ta tổn thất làm sao bây giờ? Các ngươi đừng nghĩ làm bộ không biết, đoàn người bình phân xử nha, đừng tưởng rằng các ngươi dị năng giả nhiều là có thể khi dễ người. Trương Nghiên lười đi để ý hắn, hỏi Nghiêm Trác, ăn thuộc tính không hợp tinh hạch, kết quả sẽ thế nào? Nghiêm Trác cười khổ lắc lắc đầu, dùng tinh thần lực chàng lặng lẽ nói cho Trương Nghiên, 9 thành tỷ lệ sẽ chết, còn có 1 thành tỷ lệ sẽ biến thành quái vật. Vừa dứt lời, lưỡi đao liền miệng sùi bọt mép ngã xuống trên mặt đất. 4 điều móng vuốt không ngừng run rẩy đạn động. Trương Nghiên nhíu mày, vội vàng thúc giục, Nghiêm Trác, các ngươi 3 cái mau thanh đao phong mang về ký túc xá đi. Nếu có thể kịp thời dùng trị liệu tạp, có lẽ còn có thể cứu chữa. Trịnh Tử Dạ bế lên lưỡi đao, ánh mắt lạnh lùng nhìn cái kia trung niên nam nhân quán chủ liếc mắt một cái. Xoay người bôn hồi ký túc xá, Nghiêm Trác cùng Bạch Lan theo sát sau đó, mà trải qua trận này hỗn loạn. Hiện giờ người vây xem ánh mắt đều dừng ở Trương Nghiên trên người. Trương Nghiên mặt vô biểu tình, nhìn không ra là bi vẫn là hỉ. Nàng nhìn cái kia quán chủ, đem chính mình hamster dị thú tinh hạch đưa cho hắn. Chúng ta cầu ăn ngươi tinh hạch, cái này xem như bồi thường ngươi. Bất quá, chúng ta cầu không phải tự nguyện ăn, cho nên, ngươi mơ tưởng lại nâng lên giá cả. Tiếp được dị thú tinh hạch, cái kia quán chủ rốt cuộc không hề ầm ĩ. Cười hì hì nhìn Trương Nghiên, lúc này mới thích hợp sao? Về sau mua thịt tới tìm ta à, ta này cẩu thịt đều là thực mới mẻ, này đại trời lạnh, làm cái lẩu tốt nhất ăn. Ha ha, Trương Nghiên không để ý tới hắn, xoay người truy hướng Nghiêm Trác bọn họ, thấy không náo nhiệt nhưng nhìn, vây xem người cũng theo đó tan đi. Ở Nghiêm Trác cùng Trịnh Tử Dạ trong ký túc xá, Trương Nghiên 4 người vây quanh trên giường lưỡi đao, mỗi người đều là vẻ mặt ưu sắc, lưỡi đao cắn nuốt lai lịch không rõ dị thú tinh hạch. Kia tinh hạch cùng nó giống loài không xứng đôi. Lúc này, mạnh mẽ năng lượng ở nó trong cơ thể len lỏi, đem nó ngũ tạng lục phủ rảo lung tung rối loạn, vô số khỏe mạnh tế bào bị giết chết, mà kia tinh hạch năng lượng lại dung hợp không tiến nó thân thể, vô pháp đối những cái đó tế bào tiến hành chữa trị cùng cường hóa. Nếu không trị liệu nói, kết cục sẽ chỉ là tử lộ một cái. Nghiêm Trác đang ở dùng chính mình luân hồi giả tấm các trị liệu lưỡi đao, nhưng hiệu quả tựa hồ cũng không lý tưởng, hắn chỉ có thể miễn cưỡng đem lưỡi đao bị giết chết tế bào chữa trị hảo. Lại ngăn cản không được cái loại này điên cuồng bài xích phản ứng. Lưỡi đao bị huấn luyện như vậy ngoan ngoãn, ngày thường lại giúp bọn họ không ít vội, nhàm chán còn sẽ cố ý trang xuẩn đậu bọn họ giải buồn. Ở Trương Nghiên vài người trong lòng, nó không chỉ là một cái cẩu đơn giản như vậy, cũng là một cái chiến hữu. Ai cũng không hy vọng nó xảy ra chuyện, nhưng trị liệu hơn phân nửa tiếng đồng hồ, Nghiêm Trác tấm các đều háo đi 30% năng lượng. Cũng như cũ không có đem lưỡi đao cứu tỉnh, nó nằm ở nơi đó. Vô cùng thống khổ thở hổn hển, trừng mắt đại đại đôi mắt, lại phát không ra một chút thanh âm ni rốt cuộc. Trịnh Tử Dạ thở dài, tiếng nói có chút khàn khàn. Nghiêm Trác, đừng trị, ngươi trị liệu năng lượng muốn tỉnh dùng, đừng lãng phí ở lưỡi đao trên người. Nghiêm Trác thật dài thở dài. Trị lâu như vậy cũng không có chuyển biến tốt đẹp, Nghiêm Trác trong lòng cũng đã sớm cảm thấy nên từ bỏ. Nếu Trịnh Tử Dạ cái này chủ nhân đều từ bỏ, Nghiêm Trác cũng không hề kiên trì, thu hồi chính mình trị liệu năng lực. Trịnh Tử Dạ ngồi ở lưỡi đao bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt ve nó ra lông, trầm mặc không nói. Đột nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía Nghiêm Trác, hai tròng mắt cất giấu tức giận. Biết ra hỏa kia gọi là gì sao? Ta muốn ước hắn đi đấu trường. Nghiêm Trác mỏi mệt cười cười. Ta lục soát qua hắn ký ức, biết hắn ở tại nào gian ký túc xá. Muốn tìm đến hắn không khó. Một bên Trương Nghiên lắc đầu. Đấu trường không thể giết người. Hơn nữa tên kia bắt nạt kẻ yếu, 8 phần cũng sẽ không đồng ý đi. Vừa rồi hắn dây dưa ta, vây xem người lại quá nhiều, ta chỉ có thể đem hamster tinh hạch cho hắn, Bất quá, ta sẽ không cam tâm cứ như vậy kết thúc. Nói đến này, Trương Nghiên nheo lại con ngươi, nhìn về phía Nghiêm Trác. Nghiêm Trác, ta có một việc muốn giao cho ngươi đi làm. Ni hắn đối chúng ta làm cái gì? Ta muốn còn nguyên còn cho hắn. Thấy Trương Nghiên tựa hồ đã sớm nghĩ kỹ rồi trả thù biện pháp, Nghiêm Trác tươi cười sáng lạn, nguyện ý cống hiến sức lực. Ngoặc kép, trung niên nam nhân dẫn theo một con hamster lồng sắt, hư Tiểu Khúc Nhi đi trở về chính mình dị năng giả ký túc xá. Đương hắn nhìn đến ký túc xá cửa cái kia quen mắt bóng người, hắn trong miệng Tiểu Khúc Nhi đột nhiên im bặt. Nghiêm Trác cười tủm tỉm cùng hắn chào hỏi. Ngươi hảo, ta tưởng cùng ngươi nói chuyện về dị thú tinh hạch sự. Trung niên nam nhân đề phòng mà nhìn hắn một cái, sau đó chỉ trên đỉnh đầu theo dõi thăm dò. Nơi này có theo dõi. Ngươi nếu là muốn cướp bóc, chính là muốn phán tử hình. Nghiêm Trác tươi cười càng thêm vô hại. Kia vì sao ngươi ở bên ngoài gạt người lại không có bất luận kẻ nào tố giác ngươi? Bởi vì nơi đó không theo dõi. Trung niên nam nhân tươi cười thực kiêu ngạo. Hắc hắc, đương nhiên, ta bày quán địa phương là theo dõi góc chết. Ai cũng lấy ta không có cách. Hơn nữa ta là dị năng giả. Có ưu đãi, điểm này việc nhỏ nhi. Không đả thương người cũng không cường mua cường bán. Ai cũng lấy ta không có biện pháp. Ngươi hình như là tinh thần hệ dị năng giả. Ta liền tại đây màn ảnh phía dưới vẫn luôn đợi. Ngươi dám đối ta làm chuyện gì? Ngươi cũng trốn không thoát can hệ. Lời này rõ ràng là cố ý nói cho Nghiêm Trác nghe. Muốn cho Nghiêm Trác hết hy vọng. Hắn ở khiêu khích Nghiêm Trác. Bởi vì hắn cảm thấy Nghiêm Trác không có biện pháp đem hắn như thế nào. Nghiêm Trác cũng cười cười. Nhún nhún vai. Đúng vậy. Rốt cuộc an toàn khu nội pháp luật bây giờ còn có chút không kiện toàn. Ta là không có biện pháp đem ngươi thế nào. Nam nhân đôi mắt mị mị. Đặt mông ngồi dưới đất. Đem hamster dị thú tinh hạch lấy ra tới. Lại đem kia chỉ mới vừa mua tới hamster từ lồng sắt chảo ra. Hắn cố ý hướng tới theo dõi màn ảnh khoa tay múa chân một chút. Sau đó làm trò theo dõi mặt. Đem dị thú tinh hạch hướng hamster trong miệng tắc. Nhưng vào lúc này, trong tay hắn hamster đột nhiên nổi điên. Hung hăng cắn hắn ngón tay một ngụm. Nam nhân bị cắn lúc sau. Một tiếng thét kinh hãi. Tay vung. Đem trong tay hamster ném tới rồi trên mặt đất. Hamster tán loạn. Xui xẻo lẻn đến nam nhân dưới chân. Nam nhân một chân đem hamster dẫm đến chàng bụng giàn giụa. Dưới chân cũng tùy theo vừa chợt. Hung hăng ngã ở trên mặt đất. Mà kia cái tinh hạch. Cũng hảo xảo bất xảo ngã vào trung niên nam nhân trong miệng. Động tác tự nhiên lưu sướng. Liền tính là theo dõi. Cũng nhìn không ra này đoạn sự cố có cái gì miêu nị. Nhưng từ hamster chạy thoát. Đến nam nhân cắn nuốt tinh hạch. Này hết thảy. Đều là dựa vào Nghiêm Trác dị năng làm được. Dị thú tinh hạch vì sao như vậy xảo lọt vào nam nhân trong miệng? Kỳ thật, là Nghiêm Trác lợi dụng nam nhân dị năng. Hắn thao tác nam nhân, làm hắn huyễn hóa ra một cây thật dài đầu tóc, quấn lấy kia cái tinh hạch, lại dùng kia căn tóc đem tinh hạch đưa đến trong miệng. Mà ở theo dõi, căn bản sẽ không chú ý tới này nho nhỏ một cây tóc. Đương dị thú tinh hạch rơi vào trong bụng, Nghiêm Trác thu hồi chính mình dị năng, mỉm cười nhìn kia trung niên nam nhân. Trung niên nam nhân hoảng sợ đến cực điểm. Hắn đoán trước đến đối phương người tới không có ý tốt. Cho nên cố ý ở theo dõi trước mặt đem dị thú tinh hạch đút cho hamster. Lại không nghĩ rằng đối phương thế nhưng liền hamster ý thức đều có thể khống chế. Này, cùng hắn sở hiểu biết tinh thần hệ dị năng giả hoàn toàn không phải một cấp bậc A. Hơn nữa Nghiêm Trác chẳng những gan lớn. Kỹ thuật lại thập phần cao siêu. Ngay cả trung niên nam nhân chính mình đều thiếu chút nữa cảm thấy vừa rồi một màn chỉ là cái ngoài. Ý muốn. Trung niên nam nhân vội vàng sử dụng chính mình dị năng. Đầy đầu tóc dài dũng mãnh vào hắn yết hầu. Giúp hắn tìm tòi tin tức nhập trong bụng tinh hạch. Nhưng chẳng sợ hắn đem chính mình dịch dạ dày đều đào không. Cũng không tìm được kia cái dị thú tinh hạch. Dị thú tinh hạch tiêu hóa tốc độ thập phần mau. Nghiêm Trác cái này người khởi xướng làm ra sự không liên quan mình bộ dáng. Lộ ra kinh hoàng biểu tình. Hướng tới theo dõi phất tay cầu cứu. Mà trung niên nam nhân trên người. Đã bắt đầu xuất hiện mãnh liệt bài xích phản ứng. Trung niên nam nhân cả người run rẩy, nằm ngã xuống đất, ngũ quan vặn vẹo không giống hình người. Ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nghiêm Trác, tựa hồ rất muốn dùng ánh mắt đem Nghiêm Trác giết chết. Nghiêm Trác khóe miệng nở rộ ra một mặt khó có thể phát hiện tươi cười. Hắn không cần tại đây nhìn chằm chằm, cũng biết gia hỏa này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Cho nên, vì tẩy thoát chính mình cuối cùng một chút ít hiểm nghi, hắn xoay người chạy hướng dưới lầu, gọi tới quản lý viên. Đương Nghiêm Trác mang theo quản lý viên đuổi tới, kia trung niên nam nhân đã hoàn toàn chặt đứt khí. Nghiêm Trác lộ ra một cái mờ mịt lại tiếc hận biểu tình. Kia kỹ thuật diễn hồn nhiên thiên thành, không hề sơ hở. Kế tiếp, Nghiêm Trác liền gặp phải liên tiếp kiểm tra. Mặc kệ người nào tới tra hỏi, nghiêm trác đều là nhất phái vô tội tư thái. Lại kết hợp hắn ở theo dõi thăm dò phía dưới hoàn mỹ biểu diễn. Cơ hồ tất cả mọi người tin tưởng, đây là một hồi ngoài ý muốn. Vì phòng vạn nhất, nghiêm trác cuối cùng vẫn là bị an bài tiến hành rồi một hồi tâm lý phán định. Lúc trước cái kia vì bọn họ làm tâm lý đánh giá nữ bác sĩ tâm lý. Lại một lần xuất hiện ở nghiêm trác trước mặt. Tuổi trẻ xinh đẹp nữ bác sĩ tâm lý đối nghiêm trác vẫn là rất có hảo cảm. Nàng theo thường lệ vì nghiêm trác tiến hành rồi một loạt tâm lý đánh giá. Mà nghiêm trác cũng trả lời thập phần lưu sướng. Đem sở hữu đáp án đều ổn định ở người bình thường phạm trù. Miệng tâm lý đánh giá đủ tư cách lúc sau. Nữ bác sĩ tâm lý nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nghiêm trác hai tròng mắt. Kế tiếp, ta phải tiến hành tinh thần trạng thái phán định. Khả năng sẽ có chút choáng váng đầu. Ngươi nhẫn nại một chút, nói xong. Nghiêm trác liền cảm giác được có một cổ tinh thần lực xâm nhập tới rồi chính mình tinh thần hóa. Hình, thân là tinh thần lực chàng dị năng giả. Liền tính là không mở ra dị năng hắn cũng có thể nhạy bén nhận thấy được điểm này. Đối phương cũng là tinh thần lực chàng dị năng giả. Này thật đúng là, đâm họng súng thượng, nghiêm trác hướng tới ngồi ở đối diện nữ bác sĩ tâm lý hơi hơi mỉm cười. Tiếp theo nháy mắt, hắn mở ra chính mình tinh thần lực chàng. Hết chương.